Chương 1991, không thể tiếp thu nam nhân dương khí. 3 ngày sau, Võ Chiếu rốt cục để tay xuống, hít sâu một hơi, nói, được rồi. Lưu Húc tự nhiên trợn mở con mắt, nhìn chung quanh, thở dài nhẹ nhõm. Ngươi nội tình cũng không tốt, tuy có kim đan trợ giúp, nhưng không có việc gì, tự mình tu luyện đích sắc rất chậm, nhưng ta là đôi thăng cấp hệ thống. Ý của ta là, cảm ơn ngươi. Lưu Húc thì đứng lên, hoạt động một chút thân thể, phát hiện tinh lực thịnh vượng trước đó chưa từng có. Đẩy cửa ra, liền thấy ngồi ở bên ngoài trên ghế đang xem phim hoạt hình gấu thường lui tới Uyển Nhi. Uyển Nhi chứng kiến Lưu Húc, liền cùng thấy được quái vật, nhìn một lát, lúc này mới ôm bụng cười nói, ha ha, an địa nguyên kim đan lại vẫn không có đột phá trúc cơ. Lưu Húc đầy đầu hát tuyến, nhìn một chút Uyển Nhi hỏi, ngươi cảnh giới gì? Uyển Nhi chống nạnh đứng ở Lưu Húc trước mặt, nói, hay anh, ta 3 tuổi liền trúc cơ. Thật Lưu Húc vô cùng không nói. Kết quả, từ thư phòng đi ra Võ Chiếu nhìn thoáng qua Uyển Nhi, nhổ nước bọt nói, đến bây giờ còn là trúc cơ. Cái này thành Lưu Húc cười to không dứt. Uyển Nhi thì nhìn thoáng qua sư tỷ, bất mãn nói, hay anh, ngoài 3 người. 3 người đang nói thời điểm, cửa phòng mở ra, người mặc quần áo ở nhà canh duy đi đến. Trong tay nàng dẫn theo mua được đồ ăn, chứng kiến đứng ở nơi đó Lưu Húc, bỏ lại trong tay đồ ăn, liền phi đánh móc sau gáy, ôm thật chặt lấy hắn, Lưu Húc cũng ôm lấy vị này hồ ly tinh tỷ tỷ. Võ Chiếu có chút xấu hổ, xoay người đi xem khác địa phương. May mắn canh duy cũng ý thưởng thức đi đến trong phòng có người, nhanh lên ra đi, sắc mặt có chút ửng đỏ, nói, ta đi làm cơm. Võ Chiếu lại ngăn cản canh duy, nói ra, trước không đổi. Canh duy buông xuống cung cấp rau xanh, nhìn một chút Võ Chiếu. Võ Chiếu nói, Uyển Nhi 2 ngày này cũng đã đem sự tình đều nói cho ngươi biết ta. Canh duy gật đầu, nàng là sáng ngày thứ 2 tỉnh lại, sau khi tỉnh lại đầu đầy mồ hôi, cho là mình trong giấc mộng, trong mộng màu sắc sặc sỡ, kết quả liền thấy đứng ở đầu giường Uyển Nhi. Uyển Nhi đem sự tình toàn bộ đều nói cho nàng, nàng khiếp sợ không thôi. Bất quá vẫn là tin, hơn nữa cũng tiếp nhận rồi trong cơ thể nàng có hồ ly bảo châu chuyện thật. Bây giờ nghe Võ Chiếu lại hỏi, trong lòng không khỏi có chút nhấp nô. Võ Chiếu lại nói ra, ngươi về sau nhất định phải tu thân dưỡng tính, nếu như ngươi không phải cẩn thận để hồ ly tinh hấp thu được nhất định ma lực, nàng rất có thể một lần nữa chiếm giữ tâm thần của ngươi, đến lúc đó nhưng ngay khi cũng không có ai có thể cứu ngươi. Canh Duy run rẩy nhìn xem Lưu Húc. Lưu Húc thì gật đầu một cái nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt canh Duy. Nghe được câu này, canh Duy sắc mặt không khỏi có chút phì hồng. Võ Chiếu lại nói, còn có, không thể tiếp thu nam nhân dương khí. Lời vừa nói ra, Lưu Húc trợn tròn mắt, canh Duy càng há hốc mồm hơn. Hai cái màng lòng xấu xa người, ngươi xem một chút ngươi, ta xem một chút ta, sắc mặt đều có chút phì hồng. Cái này dương khí tự nhiên là đi qua nam nữ đùng đùng mà sinh ra, không thể tiếp thu dương khí. Đó không phải là không thể cùng nhau ai ái sao? Lưu Húc thở dài, có chút đản đau nhức. Võ Chiếu bàn giao sau khi xong, liền nói ra, ta phải đi về, ngươi có thể nếm thử chậm rãi hóa giải trong thân thể ngươi kim đan, sau đó công phạt thân thể của chính mình, chậm rãi tu luyện, nếu quả như thật muốn tu hành, có thể tới gia nhập vào chúng ta Thanh Ngọc Đan. Ở nói xong, Võ Chiếu mang theo Uyển Nhi ly khai, đều không để Lưu Húc tiễn, bởi vì người ta là từ cửa sổ đi ra. Các lộ ủy trừ 2 người bọn họ sau khi rời khỏi, Lưu Húc cái này mới nhìn xem kem chút trở thành hồ ly tinh đại hồ ly tinh tỷ tỷ, canh Duy cũng khuôn mặt hồng phát phát nhìn hắn một cái. 2 người lập tức ôm đến cùng một chỗ, canh Duy triệt để yêu người đàn ông này, mà không phải cậu trai kia. Nàng ở Phổ Đà Tự trong 5 ngày, ở Thanh Khâu Thạch trước, đều là đang vì hắn cầu phúc, vì 2 người bọn họ cầu phúc. Không phải cầu trường sinh, chỉ cầu trọn đời. Ma Đô Thành Bắc Khu, cái kia rộng lớn phía trước sân, Võ Chiếu nằm ở đó chàng trên ghế nằm, Uyển Nhi nhàm chán ngồi chồm hổm ở bên cạnh. Nói, Minh Không tỷ tỷ, ngươi làm sao không ở lại tới dạy hắn? A Võ Chiếu nhìn thoáng qua trong nháy mắt ngã xuống đại dung thụ, nói, ngươi biết ta ở trong cơ thể của hắn phát hiện cái gì? Cái gì? Võ Chiếu nhìn Viễn Phương, nói, thập phương thế giới. Uyển Nhi thất kinh, che lại cái miệng nhỏ nhắn, nói, thập phương thế giới. Võ Chiếu thở dài, nói, hết thảy đều tùy duyên. A canh Duy cho Lưu Húc làm một trận cơm rồi rời đi, nàng làm cơm ăn thật ngon, đều có thể sánh ngang đại chủ, điều này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Giống như canh Duy nữ nhân như vậy, bình thường cả đời cũng sẽ không tiếp theo phòng bếp. Á nàng lại cười tủm tỉm nói ra, buộc lại một người đàn ông tâm, liền muốn buộc lại một người đàn ông dạ dày. Lưu Húc nhìn một chút tự nhiên cười nói canh Duy, hỏi, có thể cho ta 10 lần miệng khen thưởng sao? Canh Duy gật đầu, nói, ừm, miệng ngợi khen một lần, miệng ngợi khen một lần, miệng ngợi khen một lần, miệng ngợi khen một lần, miệng ngợi khen một lần, miệng ngợi khen một lần, miệng ngợi khen một lần, miệng ngợi khen một lần. Ân, ta nói ta 10 lần, hơn nữa trước kia 2 lần, tổng cộng là 10 lần. Lưu Húc cầm canh Duy tay, mang trên mặt nụ cười, kỳ thực có đôi khi hắn cũng cảm giác đỉnh kỳ quái, mặc dù là nàng biến thành kiểu vị yêu hồ, Lưu Húc cũng không sợ, một tia cũng không có. Hắn biết, đó chính là Canh Duy, hắn đại hồ ly tinh tỷ tỷ. Canh Duy buông ra Lưu Húc tay, nói ra, ta về trước đi. Lưu Húc gật đầu, biết nàng trở về làm cái gì, cho nên cái gì cũng không còn hỏi. Canh Duy về tới đỉnh núi bên trong biệt thự, tìm được rồi trong thư phòng Lý Vân Long. Lúc này Lý Vân Long gấp xoay quanh, Lý Thường Long tiêu thất sắp xỉ một tuần, hơn nữa Lưu Húc cùng Canh Duy toàn bộ tiêu thất, hơn nữa nghe đạo giáo hiệp hội người ta nói, quan đế miếu muốn một lần nữa may lại. Mặc dù Lý Vân Long không muốn tin tưởng, thế nhưng hắn vẫn biết, cái này sợ rằng cùng Lưu Húc có quan hệ. Nhìn thấy Canh Duy xuất hiện, Lý Vân Long lúc này liền nóng nảy. Canh Duy cũng không lãnh không nhạt nói ra, Lý Thường Long chết. Nghe được câu này, Lý Vân Long lập tức liền ngồi xuống ghế, hai mắt vô thần. Canh Duy nói, ta phải ly khai Lý gia. Lý Vân Long nhìn một chút trước mặt ăn mặc giá rẻ y hề phục, vẫn như cũ vô cùng xuất sắc, nhất là nơi mi tâm cái kia một đạo ấn ký càng đập vào mắt kinh tâm Canh Duy, có lòng muốn hỏi một chút Lý Thường Long chết như thế nào, cuối cùng lại không hỏi được. Bởi cửu vĩ hồ ly bảo châu như trước giấu kín ở Canh Duy trong thân thể, nàng nơi mi tâm ấn ký sẽ không tiêu thất, bất quá cứ như vậy, nhìn qua càng là xinh đẹp, nhưng lại có đủ có một tia sắc thái thần bí. Lý Vân Long giơ tay lên, nhìn một chút Canh Duy nói, mà thôi, chuyện của ngươi chúng ta Lý gia không hề tham dự vào. Canh Duy đứng lên, dứt khoát quyết nhiên ly khai.